Vương quốc ảo, chương 8, hồi thứ 6, Hoàng Thác, góc truyện audio.com. Hỡi Nguyệt Thần, ta biết ta phải rời xa, vì ta biết linh lực trong người ta đã như nước chảy đi hết. Nhưng ta rất lo cho nàng, vì nàng là một đứa trẻ chưa bao giờ có hạnh phúc. Hãy tha thứ cho ta khi gọi nàng là đứa trẻ bởi ta lớn hơn nàng rất nhiều. Trong mắt ta, nàng là người đáng để mọi người tiếc nuối nhất. Cho dù vẻ ngoài nàng rất lạnh lùng, nhưng ta biết tình cảm nàng rất nồng ấm. Ta biết sở dĩ nàng học thuật ám sát chính là vì người chị của nàng đã bị giết chết từ rất sớm mà nàng lại rất yêu chị. Vì vậy nàng hy vọng sau này sẽ bảo vệ được người mà nàng yêu thích. Ta cũng vậy, cho nên đã nhường toàn bộ sự bảo vệ cho nàng. Bởi vì ta thích nàng. Nàng biết vì sao ta biết chuyện của chị nàng không? Bởi trước đây rất lâu, bộ tộc Vũ Y và gia tộc của nàng đã có duyên nợ rất sâu. Thậm chí ta với người chị đã chết của nàng đã có hôn ước với nhau. Nhưng chị nàng đã chết, ta không thể mang lại hạnh phúc cho nửa cuộc đời sau của cô ấy. Khi ta trưởng thành, hai chị em nàng đều còn nhỏ. Ta nhìn hai chị em mà thấy sung sướng, bởi nụ cười của hai chị em mới trong sáng và thuần khiết làm sao. Đẹp tựa như đóa hoa anh đào rực rỡ nhất trong thành Nhẫn Tuyết vậy. Nhưng không phải chỉ vì chị nàng mà ta thích nàng, mà bởi nàng là Nguyệt Thần. Nàng chính là nàng cho nên ta mới thích nàng. Chẳng ai có thể thay thế cho ai. Nàng là Nguyệt Thần độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Nhưng ta mãi không dám nói với nàng là ta thích nàng. Bởi ta cảm thấy mình không đủ tốt và bản thân đã quá già rồi. Ta hơn nàng gần 200 tuổi. Ta nghĩ nàng phải tìm một chàng trai trẻ, rồi người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, có thể làm cho nàng không cần phải dùng bộ mặt lạnh lùng để đối phó với những hiểm độc trên thế gian này. Ta nghĩ tới một lúc nào đó, nàng có thể tự do mỉm cười, nụ cười như hồi còn là trẻ con, rất thuần khiết mà trong sáng, giống như làn gió vui vẻ và những đám mây ấm áp dịu dàng. Nàng biết không, thời gian sống ở núi thần ảo tuyết đúng là những ngày đáng nhớ nhất. Ta luôn nhìn thấy nàng cười, nàng nghiêm nghị và cả lúc trầm tư nữa. Ta luôn nghi ngờ nàng vì trong lòng ta luôn lo sợ nàng chính là người trong núi thần ảo tuyết. Nhưng nàng không phải vậy, nàng chính là Nguyệt Thần mà ta yêu quý nhất. Nàng hãy kiên cường bước đi trên con đường của nàng. Ta không thể chăm sóc nàng được nữa rồi. Ta đã đặt nàng vào trong vòng bảo vệ của ta. Về sau, nếu nàng gặp nguy hiểm, nó sẽ tự mở ra để bảo vệ nàng. Đó là việc duy nhất ta có thể làm cho nàng. Nguyệt Thần, hãy thứ lỗi cho ta. Ta không thể bảo vệ được nàng nữa rồi. Mặc dù ta luôn muốn ở bên nàng, lặng lẽ nhìn nàng sống mà không gợn chút đau buồn, ta sẽ rất vui. Ta đã từng nghe nói rằng trên những đám mây kia là nơi các vong linh sinh sống. Ta nghĩ ta cũng sẽ lên đó. Chỉ có điều không biết ở trên đó ta có thể nhìn thấy nàng được không? Nếu được thì ta không sợ chết, bởi vì ta vẫn có thể nhìn thấy hạnh phúc của nàng. Nguyệt Thần, không cần phải sống kín đáo như vậy nữa. Sự lạnh lùng của nàng chính là sợi xích ràng buộc nặng nề nhất đối với nàng. Ta muốn nàng thoát ra khỏi nó. Nguyệt Thần, nàng hãy tiếp tục sống kiên cường, hãy sống cho cả ta nữa. Sinh mệnh của ta hòa lẫn trong nàng nên nàng không thể không vui. Nguyệt Thần, đã đến lúc ta phải đi rồi. Ta buồn, buồn lắm vì phải xa nàng. Ta thích nàng, vì nàng là một Nguyệt Thần độc nhất vô nhị, vì nàng chính là nàng, cho nên ta thích nàng. Tôi không thể đoán được mức độ ảo thuật của Ly Thiên Tần bởi vì linh lực của ông ta có vẻ như vô tận. Đất đai mênh mông xa vào tay giặc khiến tôi cảm thấy đau xót. Tôi nhìn lên trời xanh mà nghĩ về phụ hoàng của mình. Tôi nghĩ nếu tôi chết trên sa trường thì tôi còn mặt mũi nào để đi gặp phụ hoàng. Nếu cơ nghiệp hàng ngàn hàng vạn năm của thành Nhẫn Tuyết bị hủy hoại bởi tay tôi thì tôi làm sao mà nhìn tổ tông của mình được. Gió lớn từ đỉnh núi ảo ảo thổi qua. Tuyết rơi dày đặc xuống mặt đất nhưng không làm sao tích tụ lại được bởi mặt đất đã bị lửa khói nung nóng. Thậm chí tôi còn hình dung ra cảnh những ngọn lửa độc ác kia nuốt chửng cả thành Nhẫn Tuyết. Tiếng kêu khóc của phụ nữ và trẻ em, tiếng kêu thống thiết của những con thú một sừng, tiếng kêu xé lòng của những con chim tuyết trên bầu trời. Tôi đứng trên vách đá nhìn lên bầu trời xa thẳm và chợt nhớ về Thích. Khuôn mặt của đệ hiện ra trong không trung. Tôi nói với Thích rằng, Thích ơi, có lẽ huynh không thể nhìn thấy đệ nữa. Người chết tiếp sau đó là Nguyệt Thần. Một nửa thế lực của bộ tộc băng đã mất đi. Một nửa số quân còn lại do tôi thống lĩnh nhưng ngày càng giảm. Thậm chí sắp phải lui vào trong thành Nhẫn Tuyết. Tôi chợt nhớ tới trận thánh chiến của Phụ Hoàng năm xưa. Bộ tộc Lửa hầu như cũng đã tấn công tới tận chân tường thành Nhẫn Tuyết. Nhưng lần này, thành Nhẫn Tuyết bị diệt vong thật ư, trong giấc mơ. Nguyệt Thần giao lại binh sĩ cho tôi. Tôi thấy nụ cười của nàng vẫn lặng lẽ nhưng ôn tồn. Trước đây tôi luôn nhìn thấy một Nguyệt Thần nét mặt băng giá và sát khí. Rất ít khi thấy nàng cười. Còn bây giờ, nụ cười của nàng bỗng rạng rỡ như hoa anh đào đang nở. Nàng nói, thưa đại vương, thần biết thần sẽ chết, vì ảo thuật của Ly Thiên Tần thần không thể địch nổi. Từ xưa tới nay thần chưa gặp ai có ảo thuật cao cường trên thế. Ngay cả đại vương cũng không địch nổi ông ta, nhưng thần không cảm thấy đau buồn. Thần biết vong linh của Hoàng Thác đang chờ thần trên đám mây kia. Chàng hy vọng thần tiếp tục sống vui vẻ, nhưng thần đã làm chàng thất vọng, nhưng một mặt nào đó. Thần thực sự thấy vui vẻ, trong những ngày tháng trước đây, chẳng có ai quan tâm tới thần, bởi thần là đứa trẻ độc ác học thuật ám sát, nên bị mọi người coi khinh, thần cũng không hề nghĩ rằng họ yêu mình, thần luôn nghĩ không cần tới tình yêu của họ, thần chỉ yêu chị gái của thần là đủ, nhưng Hoàng Thác đã mang lại sự vô tư và vĩ đại của tình yêu. Thưa đại vương, nay thần đã có được vòng bảo vệ của Hoàng Thác rồi. Khi thần gặp nguy hiểm, vòng bảo vệ sẽ mở ra làm thần thấy rất ấm áp. Điều này khiến cho thần thấy như chàng tiếp tục sống trong thần. Nhưng thần đã không kéo dài được cuộc sống đó. Khi ông ta, Ly Thiên Tần, dùng ngọn lửa phá hủy vòng bảo vệ của Hoàng Thác, ngọn lửa giống như con dao sắc nhọn đâm thủng yết hầu thần. Thần nghe thấy tiếng máu chảy xối xả, thần nhìn lên trời nghĩ rằng Hoàng Thác ở đó sẽ rất buồn. Chàng đã từng nói, thần chính là Nguyệt Thần độc nhất vô nhị trên đời này. Chàng thích thần, muốn thấy thần hạnh phúc, nhưng thần đã làm chàng thất vọng. Thưa đại vương, xin người hãy tiếp tục sống kiên cường. Hoàng Thác muốn thần nói với đại vương rằng, trên thế giới này đang có người chờ gặp người, vì trên người của đại vương chứa tất cả ký ức của họ. Đây cũng chính là lời mà thần muốn nói với đại vương. Tôi đứng trên vách đá. Nhìn ra phía chân trời mà thấy nghẹn ngào và đầy thương cảm. Tuyệt vọng, tôi nghe như có tiếng sấm ầm ĩ từ xa vọng lại như tiếng trống. Tôi như thấy đất dưới chân rung chuyển, không biết có phải nó phát ra từ trong lòng đất bởi những ngọn lửa kia. Khi tôi quay lại thì thấy Ly Kính đang đứng đằng sau tôi. Tay cầm ngọn đèn đỏ đứng nhìn tôi như đang nói với tôi rằng. Thưa đại vương, thiếp sẽ đưa đại vương về nhà. Lúc đó, tôi buồn đến rơi nước mắt, có lẽ chỉ khi đứng trước mặt Lê Lạc, tôi mới giống như một đứa trẻ, vì Lê Lạc luôn bao dung, mang lại sự ấm áp cho tôi. Gió thổi mái tóc của Ly Kính, những sợi tóc màu xanh tung bay trong gió. Tôi bước tới, khoác tay nàng cùng trở về. Tiễn Đồng nhìn tôi nói nhỏ, thưa đại vương, thần hy vọng người trở về thành Nhẫn Tuyết, thần và Ly Kính vẫn ở đây chờ đợi. Bởi đại vương và thành Nhẫn Tuyết chính là sinh mệnh của đế quốc ảo tuyết. Còn chúng thần đâu có quan trọng gì? Chấm, sao lại không quan trọng gì? Tôi bước tới, nhìn nàng và nói, những người quan trọng đối với ta đều đã mất cả rồi. Nàng và Ly Kính nay là toàn bộ thiên hạ của ta. Là người quan trọng nhất của ta, nên ta không thể quay về thành được. Đại vương nhất định phải quay về. Thành Nhẫn Tuyết là tuyến phòng thủ cuối cùng, vì nơi đây cũng an toàn nhất, nếu an toàn thì chúng ta cùng quay về. Tôi đáp, không được, nếu chúng ta cùng rút lui thì kẻ địch sẽ dễ dàng truy kích và quân ta sẽ bị tiêu diệt. Thần và Ly Kính sẽ ở đây chặn địch để cho đại vương rút lui an toàn. Không được, nếu rút thì cùng rút cả. Thưa đại vương, không cần nói nữa, Lý Kính, ta không thể xa các người được. Các người phải luôn ở bên ta, đúng không? Sau đó, tôi thấy nàng nở nụ cười hiền hậu và gật đầu. Rồi tôi chia tay nàng. Tôi nghe tiếng thở dài của Tiễn Đồng ở phía sau. Khi tôi đi ngang qua chỗ Lý Kính, vai trái tôi đột nhiên bị một ai đó chém một nhát rất mạnh. Tôi đau tê tái, trước khi ngã ra đất tôi còn nhìn thấy nước mắt trong mắt nàng. Khi tôi tỉnh lại, thấy mình đã được đưa vào thành Nhẫn Tuyết, tôi bước lên nơi cao nhất của bức tường thành. Không nhìn thấy những ánh lửa ở nơi xa mà chỉ thấy Ly Thiên Tần đã dẫn quân của bộ tộc lửa tiến tới gần sát chân thành. Còn Ly Kính và Tiễn Đồng ở đâu thì không thấy. Tôi quay trở về cung. Trong cung chỉ còn lại vài người. Một pháp sư trẻ nói với tôi rằng rất nhiều người đã chạy trốn cả rồi. Không ai nghĩ là trận chiến này sẽ thắng lợi. Thậm chí cả tôi cũng vậy. Trong rất nhiều giấc mơ, tôi đều thấy ảo thuật của ông ta. Chúng tôi hoàn toàn không thể chống cự nổi. Tiếng chân bước từ ngoài vọng tới. Lát sau có một người lính đầy máu me chạy vào. Nét mặt non trẻ lộ vẻ rất đau thương. Người đó giang hai tay. Sau đó tôi nhìn thấy hai giấc mơ trong lòng bàn tay anh ta. Tôi bỗng cảm thấy hoa mắt rồi ngã ra trên ngai vua của mình. Tôi biết Lý Kính và Tiễn Đồng đã đi rồi. Hết chương.